Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 31, hung heo vòi. Đông đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Hắn từ thanh âm bên trong có thể đánh giá ra, tới hung thú thể trạng rất lớn, hơn nữa là động vật ăn cỏ. Ăn thịt động vật lúc hành tẩu bình thường sẽ không phát ra như thế lớn tiếng vang. Bọn chúng càng cẩn thận e dè hơn, thích che giấu mình, cho địch nhân một kích chí mạng. Mà động vật ăn cỏ thì không phải vậy. Bọn chúng hình thể rất lớn, nhưng không hề giống ăn thịt động vật đồng dạng mạnh mẽ. Hành động ở giữa sẽ không thể tránh khỏi phát ra tiếng bước chân. Lên cây, đội trưởng xem nhìn một cái. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, liền hạ lệnh, còn lại 8 tên chiến sĩ nhanh chóng bò lên trên bên người thân cây. Chỗ cao càng lợi cho bắn tên, mà lại loại này thể trạng to lớn hung thú, đối kháng chính diện các chiến sĩ cực kỳ ăn thiệt thòi. Sàn sạt, lá cây ma sát thanh âm đột nhiên biến lớn. Một thân ảnh từ tiếng bước chân truyền đến phương hướng bắn nhanh ra như điện. Đội trưởng là hung heo vòi, mang thai hung heo vòi, giống như bị kinh đến, đang hướng về chúng ta bên này chạy tới. Thạch thân ảnh xuất hiện, hắn vừa mới bôn tẩu một trận, liền phát hiện phía bên phải có động tĩnh, liền chuyển hướng nhìn thoáng qua, phát hiện hướng bên này chạy tới hung heo vòi, liền lại vội vàng về tới nhắc nhở đội trưởng. Hung heo vòi, hỏa bạo lạc đối bọn chúng cũng không xa lạ gì. Tại hỏa bộ lạc phía tây trong rừng cây, có mấy cái hung heo vòi sinh hoạt. Bọn chúng thể trạng cực đại, có nhiều cao hơn 2 mét, dáng dấp có điểm giống cự tượng, nhưng lại có chỗ khác biệt. Cái mũi của bọn nó so cự tượng ngắn, tứ chi cũng càng ngắn, nhưng da của bọn hắn ngoài có một tầng cứng rắn lớp biểu bì. Để phòng ngự của bọn nó lực còn tại cự tượng phía trên, không thể để cho nó chạy tới. Hậu phương là hỏa bộ lạc kho lúa, nơi đó có người tại chỉnh lý đông lạnh cá. Đội trưởng nói, quay đầu lại nhìn về phía một bên chiến sĩ. Người trở về, nhắc nhở bộ lạc người chú ý. Còn có, nhiều gọi một số người đến giúp đỡ. Mang thai bị kinh đến hung heo vòi, rất khó ứng phó. Kia chiến sĩ gật gật đầu, lập tức giải khai bên hông ống tên, đem mũi tên toàn bộ giao cho một bên chiến sĩ. Mình quay người hướng hỏa bộ lạc chạy tới. Hung heo vòi nhược điểm là phần bụng cùng con mắt. Nếu có thời cơ bốc lên cái đuôi của hắn, công kích cái mông cũng có thể. Đội trưởng nhanh chóng nói mình biết liên quan tới hung heo vòi tin tức, nhắc nhở lấy các chiến sĩ chú ý hạng mục. Trên người bọn họ lớp biểu bì liền đừng nghĩ đến phá vỡ. Mũi tên cùng thạch đao đều cắt không ra. Các chiến sĩ nhẹ gật đầu. Có người nhịn không được nuốt nước miếng. Loại này động vật ăn cỏ điên cuồng lên, có đôi khi so ăn thịt hung thú còn đáng sợ hơn. Bọn chúng vì sinh tồn, có nhiều một thân cứng rắn làn da, khởi xướng điên đến căn bản không đánh vào được. Không giống những cái kia ăn thịt hung thú, vì trên thân thể linh hoạt, đa số sẽ không để cho làn da cứng cỏi đến trình độ này. Đông đông đông, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, hung heo vòi hiển nhiên đã rất gần. Thạch, người động tác linh hoạt, tại nó đằng sau động thủ, nếu có thể đem nó hấp dẫn chạy, liền tốt nhất rồi, đội trưởng đối Thạch nói. Thạch gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời nắm thật chặt cung tên trong tay. Ưng, theo một tiếng gầm rú, hung heo vòi thân ảnh rốt cục xuất hiện. Nó điên cuồng hướng về phía trước khởi xướng bắn vọt, phảng phất đằng sau có cái gì đang đuổi trục nó. Đằng sau còn có hung thú sao? Đội trưởng nhìn qua nơi xa chạy tới hung heo vòi, hướng Thạch hỏi. Không có, ta cố ý đi xem qua, Thạch lập tức trả lời. Đội trưởng gật gật đầu, lại đối chỗ có người nói ra. Cầm tiễn, đợi chút nữa nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ bắn tên, đối con mắt của nó. đám người nhao nhao hưởng ứng. Sau đó đều cong cung cài tên, chuẩn bị tại hung heo vòi tiến vào xạ kích phạm vi về sau. Khởi xướng một kích chí mạng, loại hung thú này mí mắt đều sẽ phi thường kiên cố. Nếu như đợt thứ nhất mũi tên không thể phá mở phòng ngự, bọn chúng liền sẽ nheo mắt lại, đồng thời phi thường cảnh giác, lại muốn lợi dụng con mắt nhược điểm, liền trở nên phi thường khó khăn. Chuẩn bị, theo hung heo vòi ầm ầm lao vụt tới, đội trưởng đem tay phải mũi tên đặt lên trên dây cung. Các chiến sĩ khác cũng đi theo mà động, bắn, các chiến sĩ cùng nhau cong cung bắn tên, mũi tên, siêu siêu siêu, bắn đi ra. Cả kinh hung heo vòi đột nhiên chịu đựng thân, nhắm mắt lại, ba ba, một trận giòn vang, mũi tên bắn tại nó cứng rắn lớp biểu bì trên rớt xuống. Căn bản vô dụng, trong đám người chỉ có một người không có hoàn thành xạ kích. Cho đến hung heo vòi dừng lại, hắn đều không có cong cung cài tên. Đợi đến hung heo vòi hai mắt nhắm lại thời điểm, hắn lại đột nhiên kéo tròn trường cung. Người này liền là Thạch, hắn đang chờ đợi thời cơ, cũng tại nắm chắc thời cơ. Siêu, mũi tên phá không, tại hung heo vòi mở mắt ra một nháy mắt, đâm vào mắt trái của nó. Giống, hung heo vòi hé miệng, thống khổ gào thét, hai chân không ngừng trên mặt đất nhảy nhót, phát ra ầm ầm tiếng vang. Trường mâu, gai, gặp Thạch bắn trúng hung heo vòi con mắt. Đội trưởng cao hứng phi thường, nhưng không có thời gian khích lệ. Hắn vội vàng đối trên cây chiến sĩ nói. Từng cây trường mâu từ trên cây đưa xuống dưới, điên cuồng hướng hung heo vòi đâm tới. Đáng tiếc căn bản không thể phá phòng. Giống là rít lên một tiếng, hung heo vòi rốt cục phát điên bắt đầu chạy. Đội trưởng xem xét phương hướng kia, lập tức kinh hãi, đuổi theo. Nhất định phải ngăn lại nó. Nổi điên hung heo vòi ngay tại hướng về hỏa bộ lạc chạy. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng nhìn nó điên cuồng tình thế, tạo thành tổn thương sẽ không nhỏ. Hung heo vòi chân ngắn, thêm thân thể nặng nề, cho nên chạy tốc độ chạy không vui. Các chiến sĩ hoặc là trên tàng cây nhảy vọt, hoặc là trên mặt đất truy kích, không bao lâu liền đuổi kịp hung heo vòi. Cũng mặc kệ là trên cây, vẫn là dưới cây, bọn hắn công kích đều không thể đối hung heo vòi tạo thành cái gì cụ thể tổn thương. Làm sao bây giờ, đội trưởng, đã có chiến sĩ phát ra lo lắng hỏi thăm. Đám hung thú này lực phá hoại, so với bọn hắn những này đồ đằng chiến sĩ lớn rất nhiều. Nếu để cho nó chạy đến bộ lạc bên trong, tạo thành tổn thương càng lớn hơn. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mắt thấy rừng cây cuối cùng đang ở trước mắt, Thạch đột nhiên mở miệng. Đội trưởng, để cho ta trên thử một chút đi. Ngươi có thể làm gì? Chạy chung đội trưởng hỏi. Dạng này hung thú đánh thẳng vào, đừng bảo là bọn hắn cái, cho dù hơn 20 người không liệt hiếu chiến trận cũng là gánh không được. Ta từ phía sau hắn công kích. Mắt thấy hung thú lại chạy một trận, liền muốn chạy ra rừng cây. Thạch vội vàng nói, thử một chút. Đội trưởng nhìn một cái bộ lạc phương hướng, đã có thể nhìn thấy thu thập nhà kho bộ lạc người. Khẽ cắn môi hạ lệnh, được. Thạch đột nhiên ra tốc, cả người bỗng nhiên trước vọt, từ trên cây nhảy xuống, mấy bước đuổi kịp hung heo vòi. Lúc này hung heo vòi đã chạy ra rừng cây. Dùng chưa từng thụ thương mắt phải nhìn thấy kinh hoàng mọi người. Ngay tại nó là đám người đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc trong nháy mắt. Thạch đã đuổi tới sau lưng. Trước đưa trường mâu trước sau tay đè ép. Đầu mâu đối hung heo vòi cái đuôi đột nhiên vẩy một cái. Cái đuôi bị nhảy dựng lên trong nháy mắt. Cầm thạch mâu hậu phương tay trái đột nhiên vừa thu lại. Thạch mâu đầu mâu cấp tốc hạ lạc. Tại đầu mâu nhắm ngay hung heo vòi hậu đình trong nháy mắt. Thạch không có chút gì do dự. Cả người bộc phát lực lượng toàn thân đột nhiên hướng về phía trước đâm tới. Phốp, thạch mâu thuận hung heo vòi yếu ớt hậu đình trực tiếp đâm đi vào.